Long Phù, chương 130, Huyền Vũ chứng dạn nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 129, Huyền Vũ chứng dạn nứt. Chủ nhân rõ ràng đem Đại Long Khải đã luyện thành Vương Long Khải. Nghĩa Minh quan sát phát hiện cổ Trần Sa trên người khác thường chỗ. Hắn tu vi phi thường cường đại, tự nhìn ra áo giáp phun ra nuốt vào biến hóa, bao giờ cũng đều tại hấp thu linh khí, hơn nữa phun ra nuốt vào cường độ cực kỳ to lớn, cơ hồ chẳng khác gì là trên trăm cái đạo cảnh cao thủ tại đồng thời cưỡng ép thu nạp. Hảo cường tinh thần lực bảo bối, tự tính toán đã có linh tính, hội hấp thu linh khí cũng không có khả năng có mạnh như thế phun ra nuốt vào lượng, dù là tinh thần lực của ta cũng không có khả năng có này khải mạnh, rốt cuộc là quán chú cái gì đó. Nghĩa Minh càng xem càng là kinh hãi. Vèo, cổ Trần Sa bay lên, thoát cách thành bảo, ra đến bên ngoài man hoang trên rừng rậm không, chậm rãi đáp xuống đại thụ đỉnh. Nghĩa Minh cũng theo đi lên, tốc độ rõ ràng còn không bằng cái này Vương Long Khải. Ta đem thiên ma xá lợi sáp nhập vào này khải bên trong. Cổ Trần Sa nói, ngươi không nên hỏi như thế nào dung hợp, chỉ biết ta dung hợp tựu là... Thì ra là thế, Nghĩa Minh gật đầu, thiên ma xá lợi cho dù là mảnh vỡ, cũng xa siêu việt hơn xa của ta tinh thần chi lực mà phun ra nuốt vào linh khí cường độ, nhưng lại xem bản thân tinh thần lớn nhỏ, ta xem này khải mỗi ngày hấp thu linh khí là của ta gấp 2 đã ngoài, chủ nhân này khải lại so với bình thường Vương Long Khải muốn cường hoành rất nhiều. Kiếm này cũng là như thế, cổ Trần Sa đem hàng ma chi nhận sáng đi ra. Ta khổ tâm tế luyện lâu như vậy, rốt cục đã có thành quả, dựa vào này lưỡng bảo, lại sẽ không sợ lão thất cùng lão đại. Chủ nhân thực sự phải cẩn thận, thất hoàng tử, đại hoàng tử bọn hắn tu vi vẫn còn ta phía trên không nói, khẳng định cũng có ẩn giấu bảo bối, pháp gia cùng hàng gia chính là mấy ngàn năm to lớn tộc tích xúc chi hùng hồn, nhưng cũng không phải bình thường chỗ so. Nghĩa Minh khuyên bảo, cái này ta biết cho nên mới phải thí nghiệm xuống, đối với năng lực của mình có chỗ hiểu rõ. Cổ Trần Sa dựng thẳng kiếm, đột nhiên phát động, một kiếm hướng Nghĩa Minh đâm tới. Nghĩa Minh một tay mãnh liệt chảo, lập tức cương khí vòng xoáy xuất hiện tại trước mặt, này vòng xoáy khoảng chừng vạc nước lớn nhỏ, bất luận cái gì kim thiết núi đá cuốn vào trong đó lập tức toái vi bột phấn. Cổ Trần Sa kiếm cương vừa tiếp xúc đến này vòng xoáy, lập tức tự trời đất quay cuồng, tựu như gặp cực lớn phong bạo, căn bản không có biện pháp ổn định lại thân thể của mình. Vương Long chi lực định hải chi thần. Tâm ý của hắn thúc giục Vương Long Khải chi lực ầm ầm. Lực lượng khổng lồ từ trong đó bạo phát đi ra, rõ ràng không chút nào sợ vòng xoáy phong bạo, sinh sinh đã vượt qua đi qua, hàng ma chi nhận đánh ra toái tinh, phá không, diệt ma một kích. Cự linh thần công, ba thức hợp nhất, Nghĩa Minh thân hình tựu trên không trung lướt đi, dùng chim én giống như nhẹ nhàng tránh thoát cổ Trần Sa một kích này, sau đó tựu là một quyền tiên thiên cương khí hóa thành mũi khoan, hung hăng toàn tại Vương Long Khải phía trên. Dùng Nghĩa Minh đạo cảnh chín biến lưu ly ngọc thân năng lực tiên thiên cương khí thi triển đi ra, cho dù là thiết sơn cũng phải đánh xuyên qua rồi. Nhưng cái này tiên thiên cương khí đánh vào Vương Long Khải phía trên, chỉ là phát ra rung trời nổ mạnh. Thanh âm đi qua về sau, liền mau đều không có mất một căn, hoàn toàn hóa giải cái này băng sơn liệt thạch một kích. Thiên la địa võng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kích này vô dụng, Nghĩa Minh hai tay liền thi triển tiên thiên cương khí hóa thành tơ nhện, rậm rạp chằng chịt bố trí tại trên bầu trời, hắn tựu như chi chu tinh thiêu dệt thành lưới lớn, lại sẽ đem cổ Trần Sa bao khỏa tại ở, khiến cho hắn hành động gian nan. Phá, cổ Trần Sa bàn tay hàng ma chi nhận liền thi triển tuyệt chiêu, chém ra tầng tầng tơ nhện, ý đồ tới gần Nghĩa Minh. Nhưng Nghĩa Minh chân khí tơ nhện càng ngày càng nhiều, tầng tầng quấn quanh, đầy trời rậm rạp, cho hắn cực lớn lực cản, những tiên thiên cương khí kia tơ nhện cùng Vương Long Khải ma sát rõ ràng phát ra ánh lửa, nếu như là người sớm đã bị cắt thành vô số khối, nhưng không chút nào không làm gì được Vương Long Khải. Triết quyền, lập tức không cách nào công phá tầng này tầng tiên thiên cương khí tơ nhện, cổ Trần Sa thi triển ra chính mình uy lực lớn nhất quyền pháp, lại dùng hàng ma chi nhận vi quyền, nhô lên cao một kích. Một kích này tầm đó, càng ngày càng ngốc tựu như lão đầu lão thái thái mắt mờ, tại lờ mờ dưới ánh đèn run rẩy vi con chó may vá quần áo, một châm một đường đều là yêu thương. Phốc, tựu là như thế ngốc một kích lại sẽ đem đầy trời tiên thiên cương khí lưới lớn toàn bộ phá vỡ, thẳng đánh tới Nghĩa Minh trước mặt. Nghĩa Minh có chút giật mình, tiên thiên cương khí cấp tốc áp xúc ngưng tụ tại trên nắm tay, độ cao áp xúc cương khí đùng đùng rõ ràng phát ra như lôi đình bạo tạc thanh âm. Quyền kiếm động nhau, ầm ầm, cổ Trần Sa người bị chấn đắc trực tiếp từ phía trên bên trên rơi xuống mặt đất, nện trong rừng, ném ra cái thật sâu hố to đến, may mắn có Vương Long Khải bảo hộ, chỉ là choáng váng não trướng, lại cũng không có bị thương. Nghĩa Minh từ phía trên bên trên hạ xuống tới, Chủ nhân, cái này Vương Long Khải quả nhiên thần kỳ, ta vừa rồi thi triển Ma Ha Chấn Ngục Kinh bên trong Minh Vương Từ Triệu Sát rõ ràng đều không có đánh bại này Khải phòng ngự. Ngươi nhiều kích mấy lần, này Khải không có phá, ta ở trong đó đã chấn chết rồi. Cổ Trần Sa đầy bụi đất, vừa rồi một kích này, Vương Long Khải tuy nhiên hóa giải đại bộ phận chấn động, nhưng vẫn cựu có thừa sóng truyền lại tại trên người của ta. Chấm, nếu như chủ nhân có thể luyện thành đạo cảnh ba biến cùng bốn biến, trong ngoài thuần túy, lại đại chấn động đều không biết làm sao ngươi không được phối hợp cái này Vương Long Khải, thật đúng là có cơ hội đánh bại ta đấy. Nghĩa Minh Đạo, hiện tại chủ nhân thực lực tối đa có thể theo chín biến lưu ly ngọc thân cao thủ đánh chết phía dưới đào tẩu, muốn chiến thắng lại không có bất kỳ hy vọng, đương nhiên nếu như gặp được 7-8 biến thành người, nhưng vẫn là có đánh chết đánh bại thậm chí giết chết đối phương. Có thể như vậy đã phi thường không tệ. Cổ Trần Sa run mất trên người bùn đất, tư chất của ta thật sự là chênh lệch, nếu như là Long Tại Phi, chỉ sợ đã sớm tu thành tiên thiên cương khí rồi. Cổ Trần Sa một đường tu hành, không biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, đại lượng thiên lộ, hóa long dịch thất thánh luyện tâm đan, những chồng chất này tại một thiên tài nhân vật trên người, người nọ tuyệt đối không chỉ đạo cảnh hai biến tu vi. Long Tại là cái thế kỳ tài, hơn nữa tâm địa thuần túy, không giống gian ác chi đồ, ta lại quan sát một thời gian ngắn, nếu quả thật trung thành, ta cảm thấy chủ nhân có thể ban thưởng hắn thất thánh luyện tâm đan. Nghĩa Minh suy nghĩ trong chốc lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hắn có thể được đến thất thánh luyện tâm đan, ngắn ngủn trong vòng một năm tựu có thể thực luyện thành tiên thiên cương khí, thậm chí còn không chỉ. Lợi hại như thế, Cổ Trần Sa chấn động. Cái thế kỳ tài tốc độ tu luyện quả thực tựu là đáng sợ, trời sinh thánh nhân cái kia sẽ như thế nào? Không phải càng không thể tưởng tượng, đương nhiên, trời sinh thánh nhân chi đáng sợ, không phải ta có khả năng tưởng tượng. Nghĩa Minh nhớ lại lấy, cái kia Pháp Vô Thiên rõ ràng cảnh giới không bằng ta, nhưng liếc lấy ta một cái, ta ở sâu trong nội tâm rõ ràng cảm giác hắn là cao cao tại thượng thần thánh, căn bản sinh ra không được đối kháng tâm tư. Đần điều chỉ có thể trước đã bay. Cổ Trần Sa cũng là tràn ngập ý chí chiến đấu, đây chính là hắn tìm hiểu. Triết quyền, ý nghĩa chỗ tại, trải qua cùng Nghĩa Minh một trận chiến này, Cổ Trần Sa trên cơ bản hiểu rõ chính mình sức chiến đấu đến tột cùng là cái gì trình độ, trong nội tâm sẽ tiến hành suy tính. Đúng rồi, chủ nhân nếu là có thể luyện hóa thiên ma xá lợi, nhưng có thể vi huyền vũ chứng bổ sung nguyên thần. Nghĩa Minh đột nhiên nói. Cái kia huyền vũ chứng muôn ấp chứng đi ra phi thường khó khăn, bởi vì niên đại đã lâu, chủ nhân huyết mạch mặc dù có thể kích hoạt chứng bản thân sinh mệnh lực, nhưng ở đã lâu đích niên đại bên trong, chứng trong chi nguyên thần tiêu hao được phi thường lợi hại, hơn nữa huyền vũ thần thú trời sinh linh hồn tựu có thể chấn nhiếp quỷ thần, lại sẽ không như bình thường người tu hành đồng dạng, không thể luyện hóa dị chủng thần hồn. Còn có nói như vậy, Cổ Trần Sa đại hì. Đã như vậy, ta đây dốc sức liều mạng cũng phải đem huyền vũ chứng ấp chứng đi ra, chính thức huyền vũ thần thú không biết như thế nào cường đại. Huyền vũ chính là tứ tượng một trong, uy năng viễn siêu khác thần thú. Nghĩa Minh nói, cho dù là vừa sinh ra huyền vũ, thực lực chỉ sợ cũng phải vượt xa ta. Trưởng thành huyền vũ thánh thú, lại có thể cùng thần linh sánh vai. Ta lập tức tựu đi. Cổ Trần Sa lập tức trở về đến phủ đệ thư phòng, lại để cho Nghĩa Minh ở bên ngoài thủ hộ, chính mình lại hiến tế máu tươi, đưa tới Nhật Nguyệt Long Hỏa thiêu đốt thiên ma xá lợi. Lập tức thì có một miếng thiên ma xá lợi mảnh vỡ bị luyện thành hỗn độn khí lưu. Hắn thử lại để cho này khí lưu dán tại huyền vũ chứng bên trên. Quả nhiên, cái kia huyền vũ chứng giống như gặp mỹ vị, trực tiếp tự hấp thu đi vào, nhưng là chứng bản thân cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Hắn cắn răng, lần nữa hao phí bản thân tinh huyết hiến tế, lại đã luyện hóa được một miếng thiên ma xá lợi mảnh vỡ, nhìn xem huyền vũ chứng có thể hay không hấp thu. Quả nhiên, cái này huyền vũ chứng căn bản bất kể là không phải đồng nhất miếng xá lợi mảnh vỡ, cho dù là dị chủng phẩm chất cũng làm theo hấp thu, so về Vương Long Khải cường lớn hơn. Vương Long Khải cùng hàng ma chi nhận hấp thu một cái mảnh vỡ, không thể hấp thu khác mảnh vỡ, tựa hồ định hình rồi, mà huyền vũ chứng tắc thì tựu là chính thức có được thôn ma thực quỷ năng lực, cái gì đều nuốt được xuống dưới. Cứ như vậy, Cổ Trần Sa ở chỗ này lại tu hành một tháng, hắn phục dụng tiêu hao thiên lộ, dùng tinh huyết hiến tế, không biết gọi về bao nhiêu nhật nguyệt long hỏa, cuối cùng đem còn lại thiên ma xá lợi mảnh vỡ toàn bộ luyện hóa, đều cho huyền vũ chứng nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền vũ chứng nuốt nhiều như thế thiên ma xá lợi mảnh vỡ, lại còn không có bị ấp chứng, nhưng thượng diện lại hiện ra rất nhiều cổ xưa phù văn tang thương, tràn đầy thái cổ hồng hoang khí tức. Không thể nào, Cổ Trần Sa con mắt đều trừng lớn, ta tiêu hao nhiều như vậy máu huyết cùng thiên lộ, rõ ràng còn thì không cách nào ấp chứng ngươi. Đây không phải là uổng phí, mẹ, tại đây còn có thất thánh luyện tâm đan, cũng cho ngươi tới một khỏa, cho ngươi nghe một chút nhân loại thất đại thánh nhân đạo vận, ngươi cũng là thánh thú, chắc hẳn cùng thánh nhân hội câu thông, có thể mở ra trí tuệ của ngươi. Hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. Lấy ra một miếng thất thánh luyện tâm đan, dùng máu tươi hóa phù, hòa tan về sau, hát vẫy tại huyền vũ chứng phía trên. Ông ông, huyền vũ chứng càng thêm hoan mau đứng lên, toàn bộ hấp thu theo chứng trong truyền tới cái ý niệm tựa hồ còn muốn ăn tựu như tham ăn bảo bảo yêu cầu đồ ăn. Cái gì, thất thánh luyện tâm đan chỉ có thể phục dụng một miếng. Cổ Trần Sa quá sợ hãi, phục dụng nhiều hơn vô dụng ngược lại là lãng phí. Nhưng là cái kia huyền vũ chứng bên trong ý niệm càng ngày càng mãnh liệt tựu là nhất định phải ăn. Cổ Trần Sa cũng không có cách nào, lại lấy ra một miếng cho huyền vũ chứng ăn hết nhưng vẫn cựu không đủ cái kia chứng trong truyền lại ý niệm còn muốn ăn. Hình như là đã xảy ra một ít biến hóa, cổ Trần Sa nhạy cảm phát hiện phục dụng thất thánh luyện tâm đan huyền vũ chứng đích thật là có đi một tí bản chất biến hóa tại chứng bên trên nhiều ra chút ít thần thánh hương vị. Lập tức hắn lần nữa quang uy thất thánh luyện tâm đan cứ như vậy một miếng miếng quang uy xuống dưới. Bên ngoài coi là chân bảo thất thánh luyện tâm đan, hắn giống như đường cây đậu tự nuôi nấng huyền vũ chứng. Trải qua nhiều như vậy nguyệt tâm huyết ấp trứng, hắn cảm thấy trong đó huyền vũ bảo bảo cùng con mình đồng dạng, để sớm đem bảo bảo ấp trứng đi ra, ở đâu còn quản được nhiều như vậy. Không biết quăng cho bao nhiêu ăn miếng, đột nhiên tầm đó. Răng rắc huyền vũ chứng phía trên vỡ ra, xuất hiện một cái lỗ đen. Lỗ đen giống như vòng xoáy thẩm thấu tiến vào hư không, sau đó tử sắc khí lưu bị hấp dẫn xuống, toàn bộ đều hút vào trứng trong. Cùng lúc đó, cái này trong phòng ngủ thì có nhàn nhạt tử khí phiêu đãng lấy. Cái này tử khí là cái gì? Cổ Trần Sa hấp hơi có chút vừa mới dung nhập trong cơ thể, chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như bị liệt hỏa đốt người, lực lượng khổng lồ tại kinh mạch ở chỗ sâu trong chạy so về linh khí phẩm chất không biết cao hơn ra bao nhiêu lần, so thiên lộ muốn bá đạo mãnh liệt. Phụ thân, đây là tiên khí, một thanh âm tại trong tâm linh của hắn vang lên, lại là tới tựa huyền vũ chứng trong, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.